Chào mừng mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta bước qua video chuyện ma số 59. Và Huy sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện đã xảy ra khoảng 4 năm trước. Một sự việc nó rất là hy hữu. Người ta gọi là tang chồng. Tang chồng tang. Cái này không phải là trùng tang nha. Trùng tang chỉ xảy ra trong dòng họ thôi. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện hy hữu diễn ra mà có hai cái tang nó rất là gần với nhau. Có một khán giả gửi về, đây là một câu chuyện trong xóm của bạn ấy. Thì bạn kể là bữa đó là vào 29 Tết. Thì năm đó không có 30. Cho nên sáng 29 Tết là bà con trong xóm xôm tụ lắm. Náo nức đi chợ mua bánh mứt, thịt thà, bông hoa, dưa hấu này kia. Tại vì năm nay là 29 là cúng bàn thờ gia tiên, là mâm cơm cúng rước ông bà. Thì chỗ đầu cầu á, trong xóm có một cái tiệm tạp hóa của vợ chồng anh Tình với chị Nhi. Chỗ đó thì xe cộ chạy qua lại liên tục. Người nào mà mua ít đồ không có cần đi chợ thì cứ qua tiệm anh chị mua là có, như bánh mứt đồ này các thứ. Thì mẹ ruột của anh Tình á, là mẹ chồng của chị Nhi, là bà Hai Ngân, thì bà cũng đang nấu cúng ở dưới bếp, rồi chạy lên chạy xuống bán tiếp đồ cho anh chị. Rồi hỏi mấy bà đi chợ về ngang đường, nói chuyện rôm rã lắm. Như cặp dưa này mua nhiêu này kia. Nói chung ngày Tết mà bà con ở dưới quê của mình thì xôm tụ khỏi phải nói rồi. Nói chuyện một lát thì mấy bà kia vừa đi về, bà Hai Ngân này bà mới đứng lên bà tính đi vô bếp, tại vì đồ bà đang nấu ở trong mà. Cái tự nhiên bà bê ngang, bê ý là loạn choạng đứng không có vững được. Thì chị Nhi lúc đó chỉ đang ngồi gọt cà rốt để mà tỉa bông ở đằng sau, thì chị thấy, chị mới chạy lại đỡ bà lại cái võng nằm. Chị hỏi là má bị sao. Thì bà Hai Ngàn bà nói là tự nhiên sao chóng mặt nhức đầu quá bé. Anh Tình lúc đó cũng đang sắp xếp bánh mứt thì anh mới bỏ đó luôn, cũng chạy lại coi má mình, rồi lấy dầu gió xức hai bên bàn tang cho bà. Rồi hỏi bà có ổn không, để dẫn xe ra chở má xuống nhà bác cũ coi sao, chứ huyết áp lên xuống sao mà kỳ cục vậy. Thì bác Hữu là một bác sĩ khám tư ở trong chợ, cách nhà khoảng 4-5 cây số gì đó thôi. Anh Tình anh nói xong ảnh mới vừa quay vô nhà, anh dẫn cái xe máy ra. Chị Nhi mới chuẩn bị đồ đạc xong cái chị vừa quay lại giỏng kêu bà Hai, thì thấy bà chết rồi trong vòng chưa đầy 10 phút. Chị mới la làng lên, thì anh Tình mới quăng xe chạy lại coi, thì đúng là bà Hai tắt thở rồi. Anh Tình ảnh mới kêu bác Hữu lên, bác sĩ Hữu á, thì bác sĩ nói là bà Hai bị đột quỵ rồi. Thiệt ra tuổi bà Hai chưa có cao, mới có năm mấy à. Hồi nào giờ sức khỏe tốt dữ lắm, không có bệnh hay là nhức mỏi gì như người ta đâu. Nhưng mà chắc có lẽ là hồi trước bị cao huyết áp, mà cái triệu chứng nó âm thầm, rồi nó giết người ta một cách thầm lặng, chứ không có biểu hiện rõ ra bên ngoài thôi. Vậy đó, rồi còn Tết nhất cúng kiến gì được nữa. Anh Tình ảnh mới điện cho ông Hai chạy về. Ông Hai ông chạy xe ôm mà, chở khách trên chợ. Rồi điện báo cho người thân cô dì chú bác, những người anh em của bà má anh lại. Còn ông bà Hai thì chỉ có một mình anh là con ruột, con một thôi. 29 Tết, ngày cuối cùng trong năm, mà nghe có người chết trong xóm nhốn nháo hết lên, kêu trời không à. Đâu có ai tinh thần ăn Tết gì được nữa. Nào giờ trong xóm cũng chưa có thấy vụ nào mà chết ngay ngày Tết vậy trơn. Với lại bình thường hồi còn sống thì bà Hai Ngân bà là người thiệt thà, rồi hay giúp đỡ bà con, buôn bán cũng dễ tánh. Vậy cho nên là xóm làng ai cũng quý thương hết trơn. Rồi mới mời thầy cúng, mới nói coi là ngày mùng 4 Tết mới chôn được, tức là cái đám phải để tới 4 ngày. Huy không biết, ở chắc không phải do nhiều gia đình cũng tin vào điều đó, nhưng mà thường là theo Huy biết thì người ta kiêng kỵ. Ví dụ như chết vào ngày cuối năm, ngày 29, ngày 30 thì nếu mà sắp xếp được thì gia đình phải cố gắng chôn luôn trong ngày, chứ không có để qua năm. Còn nếu mà ngày mùng 1 mất á, thì chuẩn bị này kia các thứ cho mùng 2 mới phát thang. Thường là người ta kiêng kỵ như thế. Nhưng mà không phải, chắc là không phải ai cũng tuân theo cái điều đó và tin theo điều đó. Cho nên là ở đây nhà anh Tình lại phát tang vào ngày 29 và để tới ngày mùng 4. Thì người ta lại phụ làm đám ma, dọn dẹp, gom đồ cái tiệm tạp hóa lại cho gọn gàng, đâu có buôn bán gì nữa. Chừa cái chỗ trống để bắt bàn ghế cho khách khứa bà con ngồi. Ai lo nhà cửa tết nhất cúng kiến thì lo, ai đi chia buồn thì đi. Nhưng mà chỉ có bà Suya là không có mặt, tức là bà Năm Lê, mẹ ruột của chị Nhi á. Thì bà Năm Lê này thì khác với chị Suy là bà Hai Ngân. Sức khỏe của bà yếu, bà bị bệnh đủ thứ, hở van tim rồi nhức mỏi rề rề hoài, uống thuốc mỗi ngày luôn. Cho nên là nào giờ bà cử không có đi đám ma. Còn nhà thì chỉ cách có một căn nhà ở giữa thôi, là hai nhà gần sát bên nhau đó, chỉ cách một căn nhà ở giữa. Tức là hàng xóm thân thiết xưa giờ mà hai bà cũng chơi rất là thân. Quần áo mai cắt chung một kiểu, cứ bà này mặc màu gì bà kia mặc Iran. Đi chợ hay đám tiệc gì cũng đi chung, rồi ngồi chung bàn, thân dữ lắm. Sau này lớn lên mới thấy, già rồi thấy hai đứa con lớn, anh Tịnh chị Nhi cũng được cho nên cáp làm xui luôn. Cả cưới chị cho xa, ở gần cái chạy qua chạy lại để phụng dưỡng hai bà. Nào giờ hai bên gia đình sống hòa thuận hạnh phúc với nhau lắm. Hoàn cảnh nó là như vậy. Thì đến chiều ngày hôm sau, tức là chiều mùng 1 Tết, ở bên này thầy đang làm lễ cúng cơm chiều cho bà Hai. Ông Hai ngồi trước, anh Tình với chị Nhi ngồi phía sau. Thì chờ thầy kêu lại hoặc là trà chăm rượu chăm gì đó thì làm theo. Đang đội tang bên này thì thằng Tí, con của chị Út Hà. Chị Út Hà là cái nhà ngay xen giữa hai cái nhà của bà Năm Lê với bà Hai Ngân. Thì nó mới chạy qua nó cho hay. Nó reo quýnh quán lên kêu anh Tình chị Nhi là cô Năm Lê bả làm mệt ở nhà, chạy qua coi liền đi. Đang cúng bên này, hai vợ chồng phải tức tốc chạy đi, gấp quá đeo luôn cái khăn tang, mặc đồ tang chạy về luôn, không quên tháo ra luôn. Bà Năm Lê á thì có hai đứa con gái. Chị Nhi là Út gả nhà cho, gả cho anh Tình nhà kế bên. Còn chị Nhung thì nào giờ thích độc thân, chị nói để sống vậy lo cho má chứ không có chịu lấy chồng. Thì anh chị chạy qua thì thấy bà Năm mệt dữ lắm rồi, bà thở lấy hơi lên không à. Cho nên chị Nhi kêu thôi ở nhà lo đám ma cho má đi, còn khách khứa này kia để em với chị Nhung mới đưa má cho bệnh viện được rồi. Thì phải bắt buộc vậy thôi, chứ anh Tình không lẽ bỏ đi lúc này thì anh mới về bên bển. Chị Nhi kêu xe cấp cứu đưa bà Năm vô bệnh viện. Vô tới bệnh viện mới đút ống vô tiếp hơi được có mấy tiếng đồng hồ thôi thì bà Năm bà tắt thở đi luôn. Bác sĩ nói là do lên cơn đau tim, hở mấy van tim lần, rồi thêm cao huyết áp, đủ thứ bệnh hết. Giờ phải chịu thôi, làm thủ tục chở thi thể bà Năm về. Xe chở bà Năm về ngang nhà bà Hai thì lúc đó trời tối thui rồi. Người ta bu ra lộ coi đông nghẹt luôn, ai cũng thặt lưỡi kêu trời hết trơn. Nghĩ sao mà bà Xui mới chết còn đang làm đám ma vậy đó, rồi giờ tới bà này chết nữa. Mà nhà hai bà thì như nói rồi đó, chỉ cách có đúng một cái nhà hàng xóm thôi. Trời ơi, tội nghiệp nhất là vợ chồng anh Tình mang một lúc hai cái tang. Trời, hai má hai bên khác họ người dân, cho nên là hai cái người đó mất không có gọi là trùng tang được, mà người ta gọi là chồng tang. thử họ có đau lòng không? Rơi vô trường hợp đó, thường là người ta quẫn trí luôn, hết biết làm cái gì, suy nghĩ gì được nữa rồi. Cái chuyện đó cả xã nhôn nhao lên luôn, chứ đừng có nói là một sớm. Tại vì cái chuyện nó quá hy hữu mà, nào giờ chưa có ai thấy vậy hết. Rồi mới đi Nhất Hòm, mời một ông sư thầy khác tới về cúng cho bà Năm Lê. Thầy kêu là chôn ngày mùng 3. Chết sau bà Ngân một ngày, nhưng mà chôn trước một ngày. Tại mỗi người mỗi tuổi mà đâu có ai giống nhau đâu. Anh Tình thì là đàn ông, anh bình tĩnh hơn được chút. Thì đội tang bên má mình xong, cái chạy qua lột ra, chạy qua đội tang cho má vợ, chạy qua chạy lại tiếp khách hai bên luôn. Chị Nhi thì yếu đuối, khóc quá trời xỉu lên xỉu xuống. Trời xỉu xuống một cái cái người ta rinh lên giường nằm, tỉnh cái chạy ra khóc tiếp. Cứ vậy đó mà làm suốt. Bà chỉ đang có bầu nữa, cái thai 3 tháng, nhưng mà chưa có thấy cái bụng. Nhưng mà ai cũng lo là sợ khóc quá ảnh hưởng đến tới đứa nhỏ. Lỡ mà giờ động thai hay lỡ cái gì mà nói không phải xui chứ, xảy ra cái gì nữa là chết đùng. Thấy cảnh đó ai cũng thương hết. Rồi mấy bà ngồi ngoài, ngồi ngoài rạp mới nói chơi chơi với nhau. Chắc hai bà xui này chơi thân quá, coi chừng bà này đi rủ bà kia đi luôn cũng không chừng. Chắc là có cái việc gì đó tâm linh ở đây, chứ làm sao mà có vụ hai bà mà chết gần nhau vậy được. Thì mấy bà đã sầm xì thì vô tình bị chị Nhung chỉ nghe được. Chị Nhung là chị của chị Nhi á. Chị ghim trong bụng rồi, nhưng mà không có nói. Chôn cất xong xuôi bắt đầu qua đám rồi mới thể hiện ra. Thì cái bữa đó là chôn xong, thầy mới dỡ cái tấm vải màu vàng, kêu đem vô trong treo, rồi đưa di ảnh lư hương của bà Năm lên bàn thờ. Anh Tình mới đốt cắm cây nhang cho má vợ, thì bà Nhung này bà rút cây nhang vừa đốt quăng xuống đất. Bà chửi bà nói tại bác xui kéo má tao theo, cho nên má tao mới chết. Chứ người nào giờ má tao yếu thiệt nữa, nhưng mà có thuốc thang trong nhà đầy đủ, làm gì tới mức mệt rồi chết liền vậy được. Bà còn nói là mày với con Nhi nữa, khi không bữa má là mệt, muốn chạy qua thì lột cái đồ tang ra cất đi rồi chạy qua đây, khi không mặc đồ tang chạy gì. Cũng thêm phần tụi mày không biết kiên cử, mới đem cái xui xẻo tang tóc về cho cái nhà này. Giờ chỉ nói là từ nay vợ chồng mày đừng có bước chân qua nhà này nữa. Nào giờ cái bà Nhung này á, bà cư xử cũng tôn trọng với nhà bên đây lắm, yêu thương hai đứa em dữ lắm. Nhưng mà chắc là ba mất sớm, rồi giờ mẹ cũng mất luôn. Chị sốc quá không có giữ được cái tâm trạng bình tĩnh của một người bình thường nữa. Rồi thêm phần nghe mấy bà kia nói vậy, thấy cũng nghĩ là thật. Đó, cho nên chị cư xử như vậy. Anh Tình anh hiểu chứ. Cho nên anh cũng im im anh bỏ về chứ không có nói tiếng nào hết. Anh vừa bước ra khỏi cửa một cái thì cái ảnh trên bàn thờ tự nhiên nó ngã úp xuống. Mà cái lư hương nó bốc nó phừng cháy lên. Ta nói ông thầy đứng kế bên chứng kiến mà ông nổi hết da gà. Ông lấy liền một cái khăn ông úp lên trên cái lư hương, rồi gian giái đọc kinh đọc chú gì đó lầm rầm. Thì cái lư hương mới tắt. Ông mới nói là bà Năm bà Hiển linh về đó. Bà không có chịu chị Nhung nói như vậy, cho nên mới làm cho cháy hương. Kêu là chị nên bình tĩnh lại, dù gì thì bà cũng chết rồi, đừng có cãi cọ lớn tiếng không có nên. Trong nhà mà lục đục thì người chết không có yên lòng mà nhắm mắt. Ông dặn nếu mà hàng ngày cúng chay được thì cúng, nó tốt hơn là cúng mặn. Chị Nhi nghe thầy nói thì chị nghe lời. Thì đám xong xuôi thì chị mới về bên nhà anh Tình, thì nấu cơm chay cúng cho má chồng, rồi làm riêng một cái mâm bưng về để cúng cho má ruột. Nhưng mà bưng về thì chị Nhung chứ đâu có chịu, dọn xuống hết, tự làm đồ mặn rồi tự cúng mình ên luôn. Chị Nhi mới tức, chị nhịn không được, chị nói hai quá đáng quá rồi. Thầy dặn là cúng chay mà sao cứ kêu cúng mặn trên bàn thờ hoài vậy? Chị Nhung chị cũng không có dừa, không có nhịn luôn. Chị chửi, chị nói hồi sống má không ăn chay. Mày để đồ chay lên thì sao má ăn được? Ở đó mà nghe lời thầy chùa. Mày muốn cúng chay thì mày về mày cúng cho má chồng mày đi. Còn má tao tao nhất quyết cúng mặn. Vậy đó, hai chị em ngày nào cũng cãi lộn vụ cúng kiến hết trơn. Thì mới nói tới cái chị Út Hà nhà ở giữa hai nhà ha. Chị này cũng còn trẻ. Thì cái lúc đó chị bình thường thì chị không nào giờ muốn có sợ ma cỏ gì trơn. Nhưng mà đêm đó đang ngủ với chồng thì tự nhiên nghe tiếng kêu. Kêu Út Hà ơi, Út Hà ơi. Mà nghe cái tiếng sao chị tự nhiên chị thấy lạnh lưng lắm. Lạnh nó chạy rần rần trong người vậy đó. Chị mới nằm ở trong mụng. Chị trả lời giọng ra là hỏi là ai kêu vậy. Thì ở ngoài mới có tiếng của một người đàn bà nói là mày ra đây tao nhờ chút chuyện. Thì chị cưỡng, chị tưởng là người quen trong hàng xóm có cái chuyện gì đó mới muốn nhờ giúp đỡ, mới mở cửa bước ra. Nhưng mà vừa bước ra một cái là hết hồn đứng chết đứng luôn. Là tại vì thấy bà Năm Lê, cái dáng của bà lùng lùng, mặc cái bộ đồ trắng, mà nền trắng mạc bông tím ấy. Xong đứng sụi lơ, đứng sụi lơ theo cái kiểu mà xuôi hai tay sụi xuống đất, mặt thì trắng bóc. Rõ ràng là nghe giọng nói của bà, nhưng mà lại không thấy bà mở miệng ra. Bà nói là Hà ơi, mày làm ơn mày qua mày nói với con Nhung cúng đồ chay cho tao. Cúng mặn tao không dám ăn, ăn mặn ở dưới đánh tao dữ lắm. Nói xong câu đó bà biết mất trước mặt chị luôn. Mà chị kể là giống như là mở mới đầu cái hình người ta rõ ràng lắm, rồi cái từ từ cái nó biến nó mờ đi tới lúc không thấy gì. Và đó là lần đầu tiên trong đời mà chị thấy ma đó. Lúc đó thì mới biết sợ. Ta nói co chân chạy vô phóng lên giường, trùm mền kín mít lại luôn. Chồng hỏi cái gì mà đâu có nói được, tới sáng trà mới dám kể lại. Rồi cũng có đi qua bên đó nói chuyện cho chị Nhung hay. Nhưng mà chị Nhung này cũng cứng đầu không tin, cho rằng là bà Út Hà này với con Nhi thông đồng với nhau nói dốc bả. Chị vẫn cúng mặn như bình thường, không chịu nghe. Rồi thêm mấy bữa nữa, bữa đó là chừng 9 giờ mấy, chị Út Hà ở bên nhà mới nghe tiếng cãi lộn sùm của hai chị em chị Nhung chị Nhi. Chị Nhi chạy bên đây ngủ nhưng mà chị Nhung không cho hay sao đó. Rồi cái lúc đó tự nhiên bà Út Hà này bà thấy đau bụng, mới rủ chồng đi cầu. Bởi vì từ bữa thấy bà Năm Lê rõ ràng rồi thì bà sợ, bà đâu có dám đi mình ên nữa. Hai vợ chồng mới đi ra cầu. Anh chồng thì nằm ở cái võng sau nhà đưa toàn ten. Từ cái võng đó mà đi sau nhà đó mà đi ra tới cây cầu có mấy thước à. Thì ông nằm đó bấm điện thoại. Còn chị Nhi thì ngồi trong cầu. Ông chồng nằm chờ hoài thấy lâu quá sao không thấy cái gì hết. Mới hỏi là xong chưa, đi vô ngủ, sao lâu quá vậy? Thì chị Hà chỉ nói chị đau bụng, ráng chờ chút đi. Nhưng mà mới nói xong có chừng mấy giây sau thôi, cái ông chồng ổng thấy chị Hà đi phất ngang. Mà đi kiểu vô hồn lắm, như người ta mộng du vậy đó. Ổng quýnh quán chạy theo ông hỏi ủa em đi đâu vậy? Thì mới dừng lại nói là mày cho tao mượn vợ mày chút. Ông chồng thấy lạ quá trời lạ, vợ mình sau nay ăn nói gì kỳ vậy? Ổng cũng biết trong bụng cái gì gì đó, nhưng mà ổng không dám vỗ vai hay kêu gì hết. Ổng mới từ từ ổng lòi dọn đi theo. Thì mới thấy vợ mình đi tuốt qua bên nhà bà Năm Ly. Thì chị Nhung chị Nhi lúc này còn cãi lộn sùm bệnh á. Nhưng mà tiếng của bà Nhung thì dõng dạc hơn nhiều lắm. Cũng là cái vụ án ăn chay ăn mặn thôi chứ không phải chuyện gì to tát. Thì chị Út Hà mới vừa bước vô cửa một cái là ngồi bệt xuống dưới đất luôn. Rồi khóc quá trời khóc. vừa khóc vừa nói là hai đứa con ơi đừng có cãi lộn với nhau nữa, má ăn chay ăn mặn gì cũng được hết. Nhưng mà nếu tụi con cúng chay được cho má thì tốt cho má hơn, để má giảm được cái tội nghiệp, giảm được cái hình phạt đòn roi hơn. Bà còn nói là chị xui chết là do tới số. Còn má nằm bên nhà nghe tiếng trống đám ma đánh má sợ, má hồi hộp tim đập nhanh, rồi má làm mệt luôn. Ai cũng có mạng số hết rồi, chứ không phải bà xui rủ rê hay bắt gì má đi hết trơn. Con đừng có nói như vậy làm cho bác xui trai buồn. Chị Nhi chị tin, tin liền. Chị ôm má chị hỏi khóc này kia quá hỏi quá trời luôn. Còn chị Nhung thì không tin, vẫn cứng đầu không tin. Tưởng là hai bà này làm bộ diễn tuồng để gạt mình. Chị mới nói là nếu bà là má tôi á, thì bà làm gì chứng minh thì tôi mới tin. Thì bà Úc Hà bà nói là được rồi, để má làm cho cái lư hương nó cháy cho con tin. Thì vừa mới nói dứt câu xong là tự nhiên cái lư hương trên bàn thờ nó phừng cháy lên. Anh Tình anh quýnh quán quá, anh sợ quá, anh mới tiện tay anh chụp cái vít nước đá lạnh để trên bàn, anh hất đại lên luôn. Lúc đó lửa mới tắt. Mà lạ một cái là lửa tắt là tại vì nước đúng không? Nhưng mà đang ướt nhẹp như vậy mà tự nhiên lại cái lư hương lại bùng cháy lên một lần nữa. Anh Tình bây giờ anh mới lấy khăn anh nhúng nước anh trùm lại. Thì lúc đó nó mới tắt hẳn, cháy hai lần. Cái lần đầu thì có thể nói lý giải bằng một cái gì đó cuồn đi cũng được, tại vì trùng hợp. Nhưng mà lần thứ hai cái nguyên cái lư hương, cái bát nhang nó ướt nhẹp như vậy mà nó vẫn cháy được thì còn chối cãi cái gì nữa. Bà Nhung bà mới đứng im ru, bà dòm lên bàn thờ suốt. Bà mới tin là má mình về thiệt. Rồi đến sáng ra thì bà mới nấu cơm chay bà cúng. Rồi bà nói với chị Nhi là mẹ nhà coi nhang khói cúng kiến cho má đi. Tới ngày bà bơi lên, tao phải lên thành phố làm rồi. Bị xin nghỉ cũng lâu rồi, nghỉ nữa thì sợ người ta đuổi luôn. Rồi bữa sau thì chị Nhung đi, chị Nhi thì nhà chạy qua chạy lại coi cúng cho hai bà má. Xong rồi ở bên nhà này 6 giờ chiều thì phải đóng cửa tiệm tạp hóa. Hai vợ chồng về bên này ngủ để canh lo hương khói cho bà Năm. Còn bên kia thì có ông Hai lo bàn thờ cho bà Hai rồi. Thì anh Tình anh mới kể là hai vợ chồng ngủ ở cái giường gần trên, ở nhà trên gần chỗ bàn thờ, để canh khi mà hết nhang thì đốt tiếp. Chứ ngủ trong buồng sợ ngủ quên, rồi để bàn thờ ngủ lạnh nó không có nên. Nửa đêm thì tắt đèn, chỉ để cái đèn ngủ mờ mờ thôi. Thì nằm ở trong mộng mà ổng mới nhìn ra cái võng, ổng thấy nó đưa toàn ten. Thì ổng tưởng mới động, tưởng con chó phèn nó nhảy lên nó nằm. Nhưng mà dai qua thì thấy chị Nhi ngủ ngon quá. Tại vì ban ngày chị làm công chuyện buôn bán suốt mệt lắm, thêm phần đang bầu bì nữa, cho nên là không có dám la con chó, sợ chị giật mình. Thì anh Tình anh mới ngồi dậy, anh đi xuống anh tính xua nó đi. Thì đi tới nơi thì cũng hết hồn đứng tim luôn. Tại không phải con chó, mà là bà Năm Lê, má vợ của anh, nằm đưa vậy. Rồi giả bộ như không thấy gì hết, nằm lại xuống giường mà để ý coi sao. Thì mới thấy bà để cái giò trái xuống, bà cho cái giọng nó ngưng lại. Rồi cái bà chọn cái giò mặt qua để mà bước đứng lên, đứng lên đi thẳng xuống nhà sau. Ta nói nó y hệt như hồi còn sống vậy đó, chứ không có khác gì. Ai nói thấy ma, nằm mơ thấy mờ mờ ảo ảo sương khói gì đó, chứ không, anh tận mắt thấy y như người mình vậy. Bà xuống dưới lục đục lát cái bà đi lên, tay thầm cầm theo cái hộp bánh. Hộp bánh quy hồi xưa hay giữ mấy cái hộp đó để đựng đồ. Thì bà năm này bà đựng thuốc hồn sống. Tay này cầm cái hộp, tay kia thì cầm vít nước. rồi cái đi lại chỗ võng ngồi xuống tách thuốc uống. Thấy tách viên thuốc rõ ràng luôn. Chị Nhi lúc này chỉ mới giật mình dậy. Ủa sao anh không ngủ ơi? Là lúc đó, ngay lúc đó thì ở dưới võng bà Năm bà biết mất tiêu luôn. Chị mới nói thôi anh Tình ơi, pha sữa uống đi, em đói bụng quá. Lúc anh Tình xuống sau pha sữa thì thấy cái hộp thuốc của bà Năm vẫn còn để nguyên trên đầu tủ. Cái võng thì nằm im, mọi thứ im lặng như bình thường, không có gì xảy ra hết. Rồi về sau thì đêm nào anh Tình ngủ ở đó cũng thấy bà Năm hiện về hết. Thấy đưa võng rồi đi tới đi lui lục đục trong nhà bằng cái này cái kia, lau chùi dọn dẹp. Chị Út Hà nhà bên kia cũng thấy luôn. Chị nói 3 giờ sáng chị dậy rồi, dậy dọn dẹp nhà cửa. Thì chị dòm qua chị thấy có bà Năm bà đi tới đi lui trong sân, tay đánh xa tập thể dục, rồi cầm chổi quét hàng ba, kéo ống nước tưới cây nữa. Nhưng mà chỉ có anh Tình với chị Út Hà thấy thôi, chị Nhi thì hoàn toàn không thấy. Thì chắc là do bà Năm bà thấy chị có bầu, sức khỏe yếu cho nên không cho thấy hay sao đó, hoặc là hổng hợp tuổi gì đó cũng nên. Anh Tình thì anh nín luôn, anh không có dám nói với vợ. Nhưng mà bà hai má ruột của anh thì không có ai thấy hết á, chỉ có ông hai ông nằm mơ ông thấy thôi. Thì ông mới kể là ban đêm khi mà vợ chồng anh Tình về bên kia ngủ á, thì bên này ông nằm mình, ông nằm mơ thấy bà hai về. Thì bà mới dở mùng bà chui vô, bà nằm chung với ông, kéo mền lên đắp cho ông, rồi nằm xuống ngủ chung vậy đó. Tới khoảng 2-3 giờ sáng thì nghe cái tiếng chén bát nó lổn sổn, có đi ra coi thì không thấy ai á. Ông biết bà hai về chứ không ai hết á. Rồi buổi trưa ông nằm võng hút thuốc thì ông thấy có một con bướm màu nâu nâu mà nó hay bay vòng vòng kế bên ông. Ông mới nói là phải bà không bà hai, nếu phải thì đậu trên tay cho tôi coi. Thì quả thiệt là con bướm nó bay lại đậu trên tay ông liền. Ta nói ông nhớ vợ quá, ông khóc quá trời luôn. Cứ mỗi lần thấy con bướm là khóc. Cũng may xung quanh đó có mấy ông bạn già ở gần, hàng ngày qua ngủ nước trà tâm sự. Rồi ông cũng, mà ông hai từ đó ông cũng ở nhà lo nhang khói luôn luôn chứ không có đi chạy xe ôm nữa. Đó là cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta kể với nhau trong video chuyện ma số 59. Một cái chuyện rõ ràng nó rất là hy hữu, và chúng ta kể cho nhau nghe thì chúng ta thấy nó cũng bình thường. Ít nhiều cảm nhận được chút xíu vậy thôi. Nhưng mà đối với những người ở trong gia đình đó thì thực sự là nếu mà xảy ra một chuyện như vậy thì chắc đầu óc cũng không còn suy nghĩ được gì, mọi thứ nó đã rối tung rối mù lên hết rồi. Vậy cho nên mới thấy được cái tình làng nghĩa xóm ở dưới quê. Khi mà có hữu sự gì, cả xóm chung tay lại, người tay chân làm. Cái đó là không phải mình phân biệt thành phố với dưới quê, cũng không phải mình đề cao cái dưới quê quá. Thành phố cũng có, nhưng mà ít hơn nhiều. Còn ở dưới quê á, thì thường là cứ có một nhà có chuyện là cả xóm bu lại. Đó là thật. Vậy cho nên cái tình quê, cái tình chồm xóm láng giềng ở quê, đó cũng là một cái gì đó, cái dư vị nó nằm sâu ở trong lòng của mỗi người. Mà dù sau này họ không còn sống ở quê nữa, hay là họ đi đâu xa xôi, thì ngoài những cái món ăn, những cái cảnh đẹp, cái cảnh của quê mình, ngoài những người thân của họ ra, thì cái tình làng, tình chồm xóm, họ làm cho họ dây dứt, họ nhớ rất nhiều. Ví như những người đi xa, đi ở đất khách quê người á, thì thực ra cuộc sống của họ cũng quanh quẩn chỉ cô độc một mình ơn thôi. Xung quanh họ sẽ không bao giờ có được những cái tình làng nghĩa xóm kiểu như vậy được. Vậy cho nên cái tình làng nghĩa xóm cũng là một cái nét văn hóa, một cái nét văn hóa rất là hay, và nó lưu lại rất đậm sâu trong lòng mọi con người chúng ta. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại ở video chuyện ma số 60 nhé. Nếu lần đầu tiên đến với kênh, hãy ủng hộ cho Huy và ekip một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều.